Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi báo chí hầu như mỗi ngày đều phan tin tức của anh ta. Cậu ấy vừa nhìn thấy mặt người đàn ông kia, cả hôm đó liền không dám trở về nhà, chạy đến nhà tớ xin ngủ nhờ, sau đó liều chết cầu nguyện. Lần này anh ta chỉ dừng tại Đài Loan một chút mà thôi, sẽ không biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Bạch Vân cười khẽ một tiếng. Anh ta thật sự đáng sợ đến như vậy sao? Nếu có cơ hội, tôi lại muốn nhìn một chút xem anh ta là cái hạng người gì, có thể đem ma phương nhà chúng ta bị dọa sợ tới mức phải chạy trốn. Yên tâm, cậu sẽ có cơ hội thôi. Uy Uy một tay chống cằm nói. Hai ngày trước tớ đầy đã muốn gặp anh ta một lần. Ngày hôm qua La Lan gọi điện thoại cho tớ, cũng nói anh ta tới chỗ chị ấy hỏi về A Phương. Cho nên tiếp đó, đại khái không phải cậu thì cũng chính là tớ đi. Thật sao? Vậy thì chờ xem thế nào. Bạch Vân hứng thú cho thêm chút đường phèn vào trong cà phê. Đúng rồi, người kia của cậu gần đây như thế nào? Đừng nói nữa. Uy Uy cầm đĩa bánh ngọt lên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, tức giận nói. Nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy thật vô lực. Thế nào? Nhìn mặt cô oán hận, Bạch Vân kỳ quái hỏi. Hai ngày trước ở studio, anh ấy nghe thấy vị đạo diễn ở đó muốn theo đuổi tớ, thế mà lại khích lệ tớ cùng người kia đi hẹn hò. Thật là... Uy Uy cầm đĩa, dùng sức đâm hai cái vào bánh ngọt. Thiếu mỗi việc, tớ ở trước mặt anh ấy cùng với đạo diễn đi ra ngoài. Kết quả thế nào? Anh ta phản ứng ra sao? Uy Uy liếc mắt. Vẫn còn phản ứng nữa đấy. Tớ nhìn thấy anh ấy chỉ kém không có giơ hai tay lên mà tán thành. Hận không thể đi thông báo được để khắp nơi cùng ăn mừng rồi. Bạch Vân không nhịn được, vừa cười vừa nói. Này, không có tệ như vậy chứ. Chỉ một chữ tệ thì làm sao có thể tả được. Sớm biết thì tớ thả mong mình không nhận ra, thì có phải bây giờ mỗi ngày đều có thể sống tốt hơn, khiến cho tớ bây giờ vừa nhìn thấy anh ấy không phải cảm thấy cách đọc câu thôi. Nếu không thì nghĩ muốn cầm thứ gì đó để đập anh ấy. Uy Uy oán trách lầu bầu lấy. Vậy cậu dự định thế nào? Cứ tiếp tục cùng anh ta dây dưa như vậy sao? Không biết, dù sao qua ngày nào hay ngày đấy thôi. Cậu nhất định phải tích cực lên chút đi chứ, không sợ anh ta bị người phụ nữ khác theo đuổi sao? Khẽ vuốt ve tay cầm của cốc cà phê, Uy Uy thở dài. Bị theo đuổi thì cứ để anh ấy bị theo đuổi đi, nếu không tớ còn có thể làm gì? Cầm súng cưỡng chế tất cả mấy con ruồi bên người anh ấy bay đi sao? Ai biết anh ấy nghĩ cái gì cơ chứ? Vậy cũng đâu có nhất định là thế kia. Bạch Vân dương nhẹ khóe miệng. Cậu đang có ý tứ gì? Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của bạn tốt, không biết có phải hay không lúc này nụ cười trên mặt Bạch Vân có chút giảo hoạt. Ừ, nói như vậy đi, cậu có muốn cùng vị đạo diễn kia thử hẹn hò thêm vài lần hay không? Tại sao? Uy Uy mặt buồn bực. Tớ cảm thấy nếu cậu với Hình Lỗi có thể chung đụng được lâu như vậy, anh ta nhất định cảm thấy cậu rất tốt. Huống chi tớ chưa từng gặp qua người nào sẽ vì một người bạn khác phái bình thường của mình bị cảm mà để xuống công việc bay trở về Đài Loan trước, đặc biệt là cái vị Hình tiên sinh kia. Có lẽ anh ta thật sự như cậu nói là mặt ác tâm thiện, nhưng trên thực tế theo tôi thấy ngày đó khi đi xem bệnh tình của cậu thế nào thì trình độ quan tâm của anh ta đối với cậu sớm đã vượt qua phạm vi bạn tốt rồi. Thật sao? Nghe Bạch Vân phân tích, Uy Uy vẫn còn có chút nghi ngờ. Tớ nghĩ có lẽ anh ta cũng giống cậu, chỉ là bởi vì khoảng cách hai người các cậu vẫn luôn quá gần cho nên mới không thấy rõ. Nhất là những năm gần đây, anh ta đã sớm hình thành thói quen có cậu ở bên cạnh, cứ coi cậu ở bên cạnh anh ta là theo lý thường đi. Nhưng chắc cậu cũng hiểu được, bạn bè khác phái bình thường dù có coi nhau như tình cảm rất tốt đi chăng nữa cũng sẽ không xuất hiện hành động giống như hai người hiện giờ, đúng không? Nhớ tới giữa bọn họ những việc kia đều đã sớm vượt qua hành động của bạn bè bình thường, trên mặt Uy Uy hiện lên dạng mây đỏ lúng túng. Bạch Vân hiểu ý cười cười, tiếp tục nói. Đã như vậy, cậu dứt khoát kéo khoảng cách xa ra một chút để cho anh ta thấy rõ ràng, khiến anh ta phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu như anh ta vẫn không có phản ứng, cậu phải dứt khoát chết tâm đối với anh ta thôi. Tiếp tục cùng với Trần đạo diễn lui tới, phải tiếp tục nhẫn nại, khôi phục lại hình thức của các cậu. Lại nói đi ra ngoài gặp mặt không thể không khiến cho người ta mời cậu mấy bữa cơm, vì sao lại không làm? Uy Uy sửng sốt một chút, ngẫm lại thì thấy thật ra Bạch Vân nói cũng không sai. Không cần quyết định bây giờ, chính cậu tự cân nhắc một chút đi. Dù sao cứ thế này, xem ra vị Trần đạo diễn kia vẫn sẽ mời cậu đi ra ngoài, nhìn lại thì thấy anh ta đối xử chu đáo với cậu cũng rất được. Huy Huy chẳng nói đúng hay sai, chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng mấy ngày sau, khi cô thấy trên báo chí truyền ra tin tức anh đang qua lại cùng với một ngôi sao nữ, thì liền đồng ý cùng với Trần đạo diễn thử yêu đương. Có cái gì không thể đây? Cô cười khổ nghĩ đến, dù sao thử một chút cũng không có sai. Thử cùng người đàn ông khác gặp gỡ xem, nói không chừng lần này cô có thể sẽ thích đối phương. Vừa vào công ty, Hình Lỗi đã nhìn thấy mấy người đang vây lại một chỗ, không biết đang nhìn cái gì. Anh đi tới gật đầu chào hỏi, đối phương lại cười đến hết sức miễn cưỡng, còn mặt thì thông cảm. Này, mau mau dọn, mau lên. Trong đó có một vị đàn em vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Hình Lỗi, bị dọa sợ đến mức kéo mạnh vạt áo của đoàn người, một bên nói nhỏ nhắc nhở, một mặt đối với Hình Lỗi cười khúc khích. Anh Hình, chào buổi sáng. Đoàn người vừa nghe thấy đột ngột ngẩng đầu thì nhìn thấy anh đến, rồi xin luống cuống tay chân thu dọn mấy tờ báo. À Lỗi, chào buổi sáng. À, điện thoại đang kêu, tôi phải đi nghe máy đây. Anh Hình, sớm nha. Tiểu Khương, cậu không phải vừa mới nói với tôi vấn đề về buổi biểu diễn sao? Đúng vậy, đúng vậy. Anh Hình, chào buổi sớm, bọn em phải đi công việc. Nếu anh muốn tìm anh Trương thì anh ấy đang trong phòng làm việc. Mọi người rối rít tìm lý do rời đi, ai cũng cười đến lúng túng. Hình Lỗi mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng lên tiếng chào hỏi rồi sau đó đi vào phòng làm việc của anh Trương. Ai ngờ vừa vào cửa, sau bàn làm việc ba người ngồi thành một vòng yên lặng đọc báo. Anh gõ cửa, anh Trương, Tiểu Giang, A Thành đồng thời ngẩng đầu lên, thấy người đến là anh, tất cả đều đồng loạt giống nhau gấp báo lại. Không cần giấu, lần này nhà báo lại viết cái gì về tôi? Anh kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt theo thói quen không thay đổi. Trên căn bản anh không cảm thấy báo chí gì đó sẽ viết về cái gì mới, dù sao viết tới viết lui không phải đều là cùng một chủ đề hay sao? Ba người trừng mắt nhìn anh nhìn tôi nhìn anh. Cuối cùng anh Trương hắng giọng nói, trên căn bản lần này không có viên tin tức về cậu. Vậy mọi người đang nhìn cái gì? Anh vặn lông mày, mặt hoài nghi. Việc này à? Thật ra thì cũng không có gì. A Thành cười khô hai tiếng. Cũng chỉ là tin tức bát quái về Trần đạo diễn mà thôi. Trần đạo diễn nào? Là người hợp tác với chúng ta trong quảng cáo trước đó. Tiểu Uông bị đau kêu lên. Anh Trương bên ngoài thì cười, nhưng trong không cười nhìn Tiểu Uông nói. Thật xin lỗi, anh không thấy chân cậu. Có cái gì không thấy chứ? Anh bây giờ cũng không cần phải lừa gạt. Tờ báo nào mà chẳng có, cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tiểu Uông không tức thời khiển trách, đổi lấy Trương Ca trợn mắt lần nữa. Cậu đúng là tên đàn ông bát quái, không nói lời nào thì sẽ chết à? Vốn chính là như vậy mà, chỉ cần nghĩ cũng biết, những phóng viên đó nhất định sẽ hỏi đến tình yêu mới của Trần đạo diễn, để cho anh ấy sớm một chút chuẩn bị tâm lý, còn hơn là chờ tới cuộc họp báo thì mới đột ngột biết được, đúng không? Cậu lại biết trước là sẽ có người hỏi. Anh Trương trợn mắt nhìn Tiểu Uông. Làm ơn đi, Trần đạo diễn người ta lớn lên vừa đẹp trai, tính cách lại còn tốt, trong giới nghệ thuật thì đứng cùng một dạng với động vật quý hiếm. Trong cuộc họp báo về sự trở lại của bộ phim, anh ta còn có phần hấp dẫn hơn so với nam chính. Những việc này mà không đoán ra thì mới có quỷ à? Trương Ca cùng Tiểu Uông dùng đôi mắt tỉ hí của mình trừng đối phương, giống như hai con hiêu đực đang tức giận. A Thành thấy thế, vội tách hai người ra, ngồi ở chính giữa giảng hòa. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, đừng tranh cãi nữa. Hai người không hẹn mà cùng hừ nặng một tiếng quay đầu đi. Trần đạo diễn công khai tình yêu, tại sao lại muốn tôi chuẩn bị tâm lý? Nghe được câu này, anh Trương cùng Tiểu Uông, cả hai cùng ngẩn ngơ, lúc này mới đột nhiên nhớ tới Hình Lỗi vẫn còn đang ở đây. Quay đầu lại, trong lúc tranh chấp thì tờ báo vẫn đang nằm trên mặt bàn, mà Hình Lỗi giờ phút này đang cầm lên đọc. Bọn họ cứng đờ, không biết Hình Lỗi thấy tin tức kia sẽ ra sao. Ai ngờ, phản ứng của cậu ấy lại ở ngoài dự đoán. Thì ra là Uy Uy. Hình Lỗi mặt không có nhìn gì, nhìn qua tin tức trên báo. Hình chụp cũng không tệ. Ba người ngây người, không hiểu vì sao anh lại có thể phản ứng bình thản như thế. À Lỗi, cậu biết Trần đạo diễn đang cùng Uy Uy kết giao? Anh Trương vẻ mặt quái dị hỏi. Tôi biết. Hình Lỗi để tờ báo xuống, mặt bình tĩnh nói. Lần trước ở thời điểm quay quảng cáo, em khích lệ Uy Uy cùng với cậu ta thử đi ra ngoài,

thế nào lại không kiểm tra trước? Anh cho là em đã kiểm tra giúp anh rồi. Anh đi theo phía sau cô vào cửa. Em không có chú ý tới, gần đây tương đối bận rộn. Cô cười cười, ý bảo anh cứ tự nhiên, sau đó vào phòng ngủ. Nghe vậy Hình Lỗi mới phát hiện giọng điệu của mình quá mức tự nhiên. Anh theo bản năng cho rằng đây là chuyện cô phải làm, nhưng là có mấy người sẽ giúp hàng xóm hoặc bạn tốt chú ý tới việc nước nóng có còn hay không đây. Anh sững sờ một chút rồi mới đi vào phòng tắm. Sau khi mở bình nước nóng thì một vấn đề khác làm cho người ta không thoải mái hiện ra. Cô rất bận. Việc gì chứ? Bận bịu đi hẹn hò sao? Gương trong phòng tắm phản xạ ra thái độ của anh. Anh bất giác cau mày. Ông trời, nhìn anh giống như là vừa uống hết một bình giấm. Anh đang ghen sao? Trần hất đầu, anh xoay người rời khỏi tấm gương, mở cửa ra, nước nóng khiến bọt từ trên đầu anh từ từ chảy xuống. Không đúng, làm sao có thể như vậy? Đối phương là Uy Uy, anh và cô chỉ là bạn tốt mà thôi. Đều do cái miệng quả đen mới có thể khiến anh suy nghĩ miên man. Anh làm sao có thể ghen? Chưa hôm nay anh cũng không cảm thấy Uy Uy cùng người khác qua lại không có cái gì là không đúng. Đúng, nhất định là do Tiểu Uông buổi sáng một phen nói bậy mới có thể khiến anh hiểu sai đi. Đáng ghét. Tắm xong đi ra ngoài, một mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi. Anh theo hương thơm đi tới phòng bếp. Em đang ở đây chuẩn bị cái gì? Cà ri. Uy Uy quay đầu liếc anh một cái, tay vẫn không quên tiếp tục trộn xào thịt gà với cà rốt cùng các nguyên liệu khác, khẽ mỉm cười nói. Em đói rồi, em nghĩ anh cũng chưa ăn. Em vẫn chưa ăn tối. Hình Lỗi nhấn nhấn mày, khoanh hai tay đứng tựa vào cửa, nhìn bóng lưng linh hoạt của cô. Ừ, cô đưa lưng về phía anh, xảo kỹ nguyên liệu rồi để sang một bên, lại đun thêm một nồi nước sôi. Anh nghĩ là em đi ra ngoài hẹn hò. Nghĩ tới việc này, ngực lại đột nhiên cảm thấy khó chịu. Anh thở mắng một tiếng, oán giận Tiểu Uông thêm lần nữa. Động tác của Uy Uy dừng lại trong một giây, nhưng ngay sau đó lại như nước lưu loát. Cô nhún vai một cái cười nói. Đúng nha, chẳng qua em ăn không quen đồ ăn Nhật. Không phải là không có biện pháp đối với miếng cá sống à? Khóe miệng tràn đầy ý cười. Nhớ tới lúc cô nhìn đồ ăn sống như nhìn thấy rắn rết, nhưng đồng thời anh cũng chú ý thấy Uy Uy đột nhiên dừng lại. Mặc dù gần nhanh tới mức gần như khiến người khác không thể phát hiện, nhưng anh thật sự đối với cô quá mức quen thuộc rồi. Biết trong lòng cô có chuyện, không biết tại sao điều đó khiến tâm anh không khỏi để ý. Hên cách rồi, em chính là không dám ăn. Nếu em phải đi Nhật Bản, 89% sẽ đói chết đi. Hình Lỗi bỏ qua cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, trêu ghẹo vừa đi vừa nói. Một mình anh ở đây là được rồi, em mau đi thay đồ đi. Cũng được, em đi tắm đây. Sau khi nước sôi thì cho những nguyên liệu kia cùng cà ri vào, đun tầm 20 phút là được. Cô vừa rửa đi những dầu mỡ bám trên tay, vừa dặn dò. Yên tâm, anh sẽ không đốt phòng bếp của em. Anh muốn đốt cũng không sao, vừa đúng lúc em đang suy nghĩ đến việc thay đổi phòng bếp trở nên trang hoàng, không ngại có người nguyện ý đưa em tiền. Cô vừa cười vừa ra khỏi phòng bếp đùa giỡn nói, chỉ cần nhớ đừng làm hư bộ bát đĩa trong ngăn kéo kia là được, đó là đồ cưới mẹ để lại cho em. Nếu ngày nào đó em kết hôn mà bà không thấy bộ bát đĩa kia, bà nhất định sẽ phát điên lên mất. Âm thanh của cô biến mất ở trong phòng ngủ. Hình Lỗi phát hiện mình trừng mắt nhìn 12 bộ bát đĩa được đựng trong tủ kính, chợt cảm thấy da đầu tê dại. Anh từ rất sớm đã biết được sự tồn tại của đống bát đĩa kia, nhưng cũng không biết nó còn mang theo một tầng ý nghĩa nào. Nếu anh biết được thì đã sớm nói với cô là đầu năm anh đã không cẩn thận đánh vỡ một cái đĩa. Chỉ là hiển nhiên cho đến bây giờ cô vẫn không phát hiện trong đó có thiếu một cái. Vẻ mặt anh quái dị nhìn chòng chọc vào đống đồ sứ xinh đẹp kia, âm thầm quyết định sáng sớm ngày mai sẽ phải đi tìm mua một cái để thêm vào. Nước sôi rồi, anh xoay người đổ tất cả nguyên liệu vào trong nồi. Trong lúc đợi cà ri nấu xong, anh lấy cái đĩa trông bình thường nhất để đựng cơm, không nhịn được chú ý tới phòng bếp cũng giống như cô, ngăn nắp sạch sẽ, ngay ngắn trật tự. Cô sẽ là một người vợ tốt, hơn nữa không người nào so với anh có thể hiểu rõ hơn về điều này. Cô là một người tự lập, bề ngoài vừa khôn khéo lão luyện lại có phần lạnh nhạt, nhưng thật ra lại là một cô bé chỉ thích ở nhà. Anh nhớ lần đầu tiên vào nhà cô còn bị cảm giác ấm áp trong nhà làm cho sợ hết hồn. Vì bộ dáng bình thường khi làm việc của cô rất khó để khiến người ta liên tưởng cô với ấm áp, dịu dàng, đặt chung một chỗ. Sau khi quen biết nhau lâu hơn, anh mới phát hiện mình sai lầm rồi. cô thực sự là một người phụ nữ ngoài cứng trong mềm. Bất luận là ở đâu, cô luôn là có thể khiến nơi đó có hương vị nhà. Lúc ấy mấy người bọn anh thường xuyên hướng nhà cô mà tới, ăn cơm cô nấu, cho nên về sau khi hợp đồng thuê nhà của anh hết hạn, đúng lúc đó bên cạnh nơi cô ở có một căn vẫn còn trống thì anh đương nhiên rời qua. Sau đó quan hệ giữa anh và cô ngày càng tốt, vẫn làm hàng xóm cho đến bây giờ. Trên thực tế mấy năm nay, Tiểu Uông cùng A Thành còn thường xuyên tới nơi này, nói là anh có một phòng làm việc ở đây nên sẽ phải lợi dụng thật tốt, nhưng trong lòng bọn anh đều hiểu rõ nguyên nhân chính vẫn là vì Uy Uy. Kỹ năng điều khiển bầu không khí trở nên ấm áp của cô quá tốt. Tầm mắt không tự chủ lại chạy trở về tủ kính đựng 12 bộ bát đĩa. Anh hy vọng người cưới được cô biết được mình may mắn đến cỡ nào. Ý tưởng này không khỏi không được hoan nghênh, trong lồng ngực lại xuất hiện buồn bực. Anh cau mày, càng thêm cảm tức cái miệng của Tiểu Uông. Cô một ngụm rồi một cụm nhỏ ăn cơm cà ri, nhìn tay đang cầm thìa của cô, hình lỗi đột nhiên ý thức được cô rất gầy, chẳng qua là nơi nào cần có thịt thì sẽ có nên vẫn chấp nhận được. Sẽ có một người khác được hưởng phúc lợi này khi làm chồng cô. Phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào cổ áo cô, anh cố gắng kéo lực chú ý trở về bên đĩa cơm cà ri của mình. Đáng chết, cô đang cùng người khác qua lại, anh không thể chiếm tiện nghi của cô vào lúc này. Chiếm tiện nghi của cô? Hình lỗi trầm mặt xuống, đột nhiên phát hiện mình đã bắt đầu bị lời nói của Tiểu Uông đầu độc. Anh thật sự chiếm tiện nghi của cô sao? Nhanh chóng đưa cơm cà ri vào trong miệng, anh càng ngày càng cảm thấy nóng nảy ở mức không thôi. Mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu từ trong không khí truyền đến, anh không nhịn được lại ngẩng đầu lên ngắm cô. Lúc cô từ phòng tắm đi ra, tóc ngắn đẹp đẽ của cô cũng không cần phải hao tâm tốn sức sử dụng máy sấy, chỉ là cầm khăn lông lau lau mà thôi. Tóc ngắn đen bóng dính sát trên khuôn mặt tỉ mỉ của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở trên sân thượng của công ty thì anh đã cảm thấy cô rất đẹp. Qua nhiều năm như vậy, anh còn thường xuyên không tự chủ ngắm nhìn cô. Có lúc anh thậm chí còn kỳ quái nghĩ xem vì sao cô cùng những tên đàn ông hẹn hò lúc trước lại chia tay. Bởi vì con người thật của cô khác với kỳ vọng trong lòng những người đó sao? Hay bởi vì tính cách không hợp? Vậy bây giờ là thế nào đây? Nghĩ đến đạo diễn Trần, anh không tự chủ lại nhăn đầu lông mày. Có gì không đúng sao? Hình lỗi khôi phục tinh thần, phát hiện cô đang nhìn mình. Em nói cái gì? Nét mặt anh khi ăn cà ri thật giống như nó có thủ oán với anh vậy. Cô buồn cười hỏi, ăn không ngon sao? Không có. Vẻ mặt anh trở nên quái dị, giọng nói giống như cổ họng bị mắc xương gà. Anh đang suy nghĩ tới chuyện khác. Có chuyện gì khiến lông mày anh nhíu lại thành như vậy? Uy Uy vì xót xa lấy đầu, tùy ý hỏi lấy. Không phải việc quảng bá đĩa nhạc lần này đã qua được một thời gian rồi sao? Ừ. Hình lỗi gật đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, mày rậm nhăn lấy. Vậy thì làm sao? Thấy anh là lạ, Uy Uy dừng động tác ăn cơm lại, nhìn anh muốn nói rồi lại thôi. Một lúc lâu sau mới thấy anh rời đi tầm mắt, qua loa lưới lệ nói, không có gì. Anh không nói cô cũng hết cách, dù sao nếu như anh thật sự có chuyện, tới lúc muốn nói rồi tự nhiên sẽ nói thôi. Nhìn hình lỗi lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm, Uy Uy giật nhẹ khóe miệng, không tiếng động cười khan. Ăn cơm xong, cô rửa sạch bát đĩa trong bồn, anh theo thói quen đứng ở một bên giúp cô một tay lau khô. Trong phòng không ai nói gì, cô phát hiện cảm xúc tối nay của lên xuống không ổn định, nhưng cũng không nói thêm gì. Anh muốn trở về trước, ở cửa ra vào ngừng một chút, vẫn là nhịn không được, quay đầu lại dặn dò, đem tóc sấy khô, cẩn thận không lại bị cảm. Em biết rồi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Cô khẽ mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của cô, anh giống như lại muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó lần nữa dừng lại, không hề nói gì, liền đóng cửa rời đi. Sáng sớm tỉnh lại, thời tiết hiếm khi được tốt như vậy. Nhìn bầu trời mùa đông, khó lắm mới được một ngày trong xanh nắng ấm. Uy Uy ngồi trên giường, duỗi duỗi cái lưng đang thật mỏi của mình. Tắm rửa xong, lững thững đi tới ban công tưới hoa. Cô nhìn bình ga của mình thì mới nhớ ra phải giúp A Lỗi gọi điện. Sau khi tưới hoa xong, cô liền vào trong nhà cầm điện thoại lên gọi. Điện thoại vừa kết nối, cô nói tên địa chỉ, mời người đưa bình ga tới. Cúp điện thoại, đi tới nên đi xem hình lỗi đã rời giường hay chưa. Cô nhấn mấy lần chuông cửa, thấy anh vẫn chưa ra mở thì mới đành lấy chìa khóa trong tay mình để mở cửa đi vào. Đến phòng ngủ vừa nhìn, anh quả nhiên vẫn còn đang ngủ. Ngủ nhiều như heo. Cô ngồi chồm hổm trên giường lớn của anh, trong miệng nhắc đi nhắc lại mấy lần, nhưng khi nhìn người trên giường đang ngủ ngon. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net